Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1219, tìm Mặc Viên hợp tác. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 1222. Tìm Mặc Viên hợp tác. Ngay khi thượng quan Phượng Mẫn đi đến trước mặt Mặc Cảnh Thâm, bước chân đột nhiên dừng lại. Thân là thủ lĩnh của ẩn tộc, mặc dù hai bên tóc mai trắng bệch, nhưng khuôn mặt già nua vẫn mang theo khí tức cực kỳ tôn quý của người bề trên. Cảnh cáo nói, cho các người thời gian 3 ngày. Suy nghĩ cho cẩn thận, nếu không bạc giả chỉ có con đường chết thôi. Vừa nói xong, bà ta đạp giày cao gót bước ra ngoài. Mấy người khác cũng lần lượt rời đi. Mặc Cảnh Thâm không hề quan tâm. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia không hề thay đổi chút cảm xúc nào. Đợi sau khi bọn họ rời đi thì trực tiếp đóng cửa lại. Quay người đi vào phòng ngủ. Đẩy cửa đi vào. Thấy Mộ Thiển đang đứng trước cửa sổ trong suốt chạm sàn. Hai tay khoanh ngực nhìn về phía xa xăm. Chìm vào suy tư. Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ. Đi đến phía sau cô. Ôm lấy cô từ phía sau. Cô nhóc ngốc, đường đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi. Cho dù trời có sập xuống thì vẫn còn anh ở đây. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của người đàn ông, Mộ Thiển chậm rãi nhắm mắt lại. Dựa vào lồng ngực anh, môi mỏng khẽ mở. Em chỉ đang lo cho bạc giả thôi. Nói xong, cô thở dài, lại nói, thượng quan Phượng Mẫn nói rất đúng. Đây là ẩn tộc, là địa bàn của bà ta. Chúng ta căn bản không hề có bất kỳ tấm xét nào để phản kháng. Rồng mạnh khó thắng được rắn địa phương. Không sao, chúng ta còn có thời gian 3 ngày. Thời gian 3 ngày, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Mộ Thiển không còn chú ý, hỏi Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ một lúc, nói... Đi gặp Thượng quan Đông Thành. Thượng quan Đông Thành, đúng, mâu thuẫn giữa chúng ta và Thượng quan Đông Thành sâu sắc như vậy. Đi gặp anh ta có tác dụng gì chứ? Tương tự, anh ta cũng có ân oán sâu sắc với Thượng quan Phượng Mẫn. Chúng ta có kẻ thù chúng, có thể hợp tác trong thời gian ngắn. Hơn nữa, không phải em có vấn đề muốn đi hỏi Thượng quan Đông Thành sao? Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của Mộ Thiển và người nhà thượng quan, Mặc Cảnh Thâm đã biết cách nghĩ của Mộ Thiển. Nghe vậy, Mộ Thiển mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh, góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cằm của anh. Cô bất lực cười, Thâm, anh là con sâu trong bụng em đúng không? Sao cái gì cũng biết vậy? Không, chúng ta là vợ chồng. Cái này gọi là ngầm hiểu. Đáp án của Mặc Cảnh Thâm chắc chắn là điều mà Mộ Thiển muốn nghe nhất. Cô quay người, ôm eo anh, Thâm, anh thật là tốt. Cô rúc vào lồng ngực anh, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của anh. Mộ Thiển cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Một tay Mặc Cảnh Thâm ôm lấy Mộ Thiển, một tay lấy điện thoại gọi cho Hàng Đống. Lập tức liên lạc với Thượng quan Đông Thành. Hẹn thời gian gặp mắt. Vâng. Boss, Hàn Đống nhận lệnh, lập tức đi sắp xếp. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, thời gian ở ẩn tộc. 5 giờ 30 phút chiều. Trại hồ sen của ẩn tộc. Trong phòng bao của khách sạn Wagram. Mặc Cảnh Thâm nắm tay Mộ Thiển. Hai người được phục vụ đưa vào trong phòng bao. Trong phòng bao đã có Thượng quan Đông Thành. Cẩm Điềm Điềm và Thượng quan Miểu. Anh ra ngoài trước đi. Mặc Cảnh Thâm phân phó cho phục vụ một câu. Đóng cửa lại. Đứng trong phòng bao. Ánh mắt Mộ Thiển quét qua 3 người TANG phòng. Cuối cùng rơi trên người Cẩm Điềm Điềm. Không ngờ. Gặp lại lần nữa lại là ở đây. Lúc này. Mộ Thiển càng cảm thấy quyết định ban đầu của Mặc Cảnh Thâm là quá đúng rồi. Ngay từ khi ở Hải Thành. Khi Thượng quan Đông Thành. Mặc Viên. Bị thương nhập viện, bọn họ có vô số cơ hội để loại trừ anh ta. Nhưng Mặc Cảnh Thâm không hề đồng ý. Nói Thượng quan Đông Thành vẫn còn chỗ để dùng. Lúc đó Mộ Thiển không hiểu nguyên nhân tại sao. Bây giờ cuối cùng cô cũng biết giá trị của anh ta. Đúng vậy, tôi nên cảm ơn cô. Cảm ơn cô lúc ở Hải Thành đã không trực tiếp giết tôi. Cẩm Điềm Điềm mặc trang phục của ẩn tộc, đội chiếc mũ bạc đặc biệt của ẩn tộc và đồ trang sức. Trang điểm nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống cô ta ngày xưa. Ngược lại có vài phần không hợp. Mặc Cảnh Thâm nắm tay Mộ Thiền đi đến ngồi đối diện bọn họ. Dáng vẻ đó, hoàn toàn không giống phép lịch sự mà khách nên có. Ngược lại càng giống đảo khách làm chủ hơn. Chỉ có hai người các người đến thôi sao? Không sợ tôi sẽ nhân cơ hội này mà trực tiếp giết các người sao? Thượng quan Đông Thành, Mặc Viên, mặc vest đi giày da. Tóc ngăn bóng mượt, để rear mép. Anh ta vẫn trầm ổn đẹp trai mà quyến rũ như mọi khi. Cho dù Thượng quan Đông Thành rất khốn nạn, nhưng thật sự là một người đàn ông tuyệt thế. Muốn giết chúng tôi, sau khi chúng tôi vào ẩn tộc các người đã có cơ hội rồi. Sao phải đợi đến bây giờ chứ? Mặc Cảnh Thâm mỉm cười, giơ tay lấy bình nước trên bàn, rót cho Mộ Thiền một cốc nước, rồi đưa cho cô, em uống chút nước đi. Ha ha ha, Thượng quan Miểu đeo gọng kính màu vàng, ngẩng đầu lên cười, cậu Thâm thật sự rất thông minh, nếu đã đến, thì ăn cơm trước đi. Thượng quan Đông Thành cười, cầm cốc trên bàn lên, đây là rượu gạo đặc sản của ẩn tộc, Mặc Cảnh Thâm cầm rượu lên, kính rượu với Thượng quan Đông Thành và Thượng quan Miểu, một người đều uống cạn rượu, Cẩm Điềm Điềm cầm rượu lên kính Mộ Thiền. Thiền, cốc này tôi kính cô. Xin lỗi, cơ thể tôi có chút không khỏe. Không muốn uống rượu, cô đã có thai rồi. Sao có thể uống rượu được chứ? Cẩm Điềm Điềm cười, trong nụ cười có chút khinh thường. Không phải là cô sợ trong rượu có độc chứ? Lâu rồi không gặp, lau mắt mà nhìn. Mộ Thiền thâm ý nói một câu. Lời nói này khiến khuôn mặt Cẩm Điềm Điềm hết xanh lại trắng. Có chút mất tự nhiên. Mộ Thiền rõ ràng đang chế nhạo cô ta trở lên tự đại. Cuối cùng cô ta tự mình cầm ly rượu lên, uống cạn. Năm người ngồi ăn với nhau, khi ăn cơm cũng nói chuyện sinh hoạt thường ngày. Tự biết trong lòng mà tránh nói những chuyện liên quan đến ẩn tộc. Sau khi ăn xong, Thượng quan Đông Thành nói với Thượng quan Miểu. Miểu, cậu dẫn Điềm Điềm ra ngoài đi. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hồ. Com, được. Thượng quan Miểu gật đầu, vẫy tay với Cẩm Điềm Điềm, ra hiệu theo anh ta ra ngoài. Mặc dù Cẩm Điềm Điềm có chút không thích, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thượng quan Đông Thành, cũng không dám chọc tức, nên cũng Thượng quan Miểu rời khỏi phòng bao. Nhất thời, trong phòng ban rộng lớn chỉ còn lại Mặc Cảnh Thâm, Mộ Thiền và Thượng quan Đông Thành. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Thượng quan Đông Thành nói thẳng, cũng không thích vòng vo. Mộ Thiền nhìn Mặc Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt Mặc Cảnh Thâm ra hiệu cho cô. Điều đó có nghĩa là để cô hỏi Thượng quan Đông Thành trước. Mộ Thiền gật đầu, nhìn Thượng quan Đông Thành. Hỏi, tôi muốn hỏi anh, lúc đầu khi hạ độc Thâm, là ai chỉ thị anh làm? Ban đầu trong lòng Mộ Thiền nghĩ kẻ chủ mưu hạ độc Mặc Cảnh Thâm chính là Thượng quan Đông Thành. Nhưng hôm nay một nhà thượng quan đến đây, nói một hồi, khiến cô nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Có lẽ Thượng quan Đông Thành không phải là chủ mưu thật sự. Cái gì? Thượng quan Đông Thành giống như không nghe rõ cô nói cái gì vậy. Lại hỏi lại một lần. Tôi hỏi, là ai bảo anh hạ độc Thâm? Mộ Thiền hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Ha, ha ha, ha ha ha. Câu hỏi của cô không hề có bất kỳ điểm cười nào, nhưng lại khiến Thượng quan Đông Thành bật cười. Sau đó ngẩng đầu lên cười lớn. Sau khi cười một lúc, anh ta mới cầm rượu lên uống một ngụm. Một lúc sau, anh ta nghiêng người về phía trước, có chút hứng thú hỏi. Tôi rất tò mò. Tại sao cô lại hỏi câu này, Cách Chương?